Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chương 47. Yakushi Kabuto, trải qua gai cùng ly nhiệt tình ôm, cái này nhạc đệm, Sazezu đoàn người cuối cùng cũng đi tới, trận đầu sát hạch địa điểm, vừa xong Sazezu đám người, liền thấy Kakashi lúc này đã tại như thế sau khi đã lâu. Không sai, không ngờ tới các ngươi đều tới, nhất là Sakura dĩ nhiên cũng tới. Phải biết rằng lần này trung nhẫn sát hạch, một cái tiểu tổ một người trong người không có tới chính là muốn thủ tiêu tư cách. Cho nên Sakura ngươi biểu hiện rất tốt a hát. Nghe xong Nagasu lời nói, Naruto, Sakura còn có Sasuke mới biết được thì ra trung nhẫn sát hạch còn có nhiều như vậy quy củ a. Nhất là Sakura, trong lòng ảm đạm, đối với mình thực lực mà nói, coi như không có Sasuke nhắc nhở, mình cũng biết mình thực lực ở cả lớp là lót đáy. Lúc đầu cho rằng sau khi tốt nghiệp trong tiểu tổ, có Naruto cái này ở cuối xe chống đỡ. Thế nhưng ở không ngờ tới Naruto thiên phú đã vậy còn quá cao. Càng chưa nói Sazezu, tuy là lần này không có kéo tiểu đội chân sau, vốn lấy phía sau, Sakura một mảnh mê man, nhưng đang ở Sakura ở nơi nào hối hận cùng tự trách thời điểm. Một giọng nói cùng tiếng cười vui truyền đến, chỉ thấy lúc này Sazezu lại bắt đầu trái ôm phải ấp. Ino, Hinata, Yakumo, lúc này tiểu tổ cũng tới, mọi người tề tụ một đường, nhất là có Sazezu ở làm sao có thể không vui cười. Đương nhiên cũng có người khó chịu, tựa như Kiba ở nơi nào khiếu hiêu, dám thối, không có biện pháp ai dạy Sazezu như thế sẽ tán gái a. Người ước ao không được, bất quá nhất định là đồng nhất giới lại là chung lớp tốt nghiệp. Đối lập nhau còn lại ninja, đương nhiên là 9 cái tân nhân càng thêm thân thiết một điểm. Vì vậy sẽ không ước mà cùng tiến tới với nhau. Rất nhanh mọi người cùng nhau đi vào phòng học. Lúc này mọi người vẫn có nói có cười. Bất quá lúc này đột nhiên truyền đến một giọng nói. Bên ngoài bên kia học đệ học muội, ta kiến nghị các ngươi nhỏ giọng một ít, không nên quá làm người khác chú ý. Tìm không thấy một thân, chỉ nghe bên ngoài tiếng, tuy là mọi người có chút khó chịu, nhưng mọi người nhìn xem bốn phía, thật đúng là, lúc này những thôn khác người bên trong tất cả đều đến đông đủ. Còn có Sunagakurei thôn, Sazezu chứng kiến Temari, mỉm cười, thêm một cái môi, nhất thời Temari tức giận, bất quá lại cầm Sazezu không có cách nào. Lúc này một cái mang kính mát, mộc mạc thanh niên, đứng ở trước mặt mọi người. Người này chính là mới vừa truyền đến thanh âm người. Cũng là Hokage hậu kỳ đại phản phái. Yakushi Kabuto, Yakushi Kabuto đi tới trước mắt mọi người. Mỉm cười, nhưng mọi người còn đang vì quấy giày trung nhẫn sung sướng. Mà không thoải mái, nhưng chỉ thấy Kabuto lại đối với loại này khó chịu. Không quan tâm, trực tiếp bắt đầu nói rằng, ta là các ngươi học trưởng, nhưng là thi 7 lần trung nhẫn sát hạch a hát, tuy là tổng cộng tìm 4 năm cũng không còn thi đậu trung nhẫn. Nhưng kinh nghiệm của ta nhưng là vô cùng phong phú, các ngươi tốt nhất vẫn là thành thật một cái, nhất định nhiều người như vậy, không nên quá làm người khác chú ý, ta nhưng là góp nhặt rất nhiều ninja tư liệu. Năm nay thí sinh nhưng là có một đống lớn cao thủ a hát. Yakushi Kabuto không hổ là Yakushi Kabuto, có thể làm nằm vùng đang lôi kéo người cùng đạo lý đối nhân xử thế phương diện thủ đoạn nhưng là rất giỏi, quả thực có thể so sánh với một ít cao cấp chính khách. Nói mấy câu trong lúc đó không ngừng hóa giải cửu tiểu cường đám người đối với mình ấn tượng xấu, càng đem chính mình định vị đến sư huynh vị trí, đồng thời cũng mượn cơ hội này đem nhẫn thưởng thức thẻ lấy ra, cái này khiến song phương từ lúc mới bắt đầu kiếm nỏ nhổ trương biến thành sư huynh gọi đệ. Không thể không nói Yakushi Kabuto hoàn toàn chính xác nghiêu. Không ngờ tới, học trưởng quan tâm như vậy học đệ a. Thật cảm ơn, Zazesu hướng về phía nói xong Yakushi Kabuto. Nói lời cảm tạ nói. Sau đó hướng về Shikamaru xử một cái ánh mắt. Đối với Zazesu ánh mắt, Shikamaru liền hiểu. Đây là Zazesu muốn biết. Cái nhà này nhà đến cùng biết được bao nhiêu, nhất là đối với mình tình báo. Những thứ này nhưng là chí quan trọng yếu. Shikamaru lười biếng giơ tay lên một cái. Người học trưởng kia a, thật đúng là cảm tạ sự quan tâm của ngươi a. Ngươi nói năm nay có rất nhiều thực lực cao cường sát hạch. Có cái nào đâu, còn có ngươi đã biết thi tình báo. Có thể hay không nói cho ta biết. Vị ấy hình báo, nhất là bạn gái của hắn Ahat, nhìn có chút thô bỉ Shikamaru, tuyệt đối sẽ không cùng thông minh Shikamaru liên hệ với nhau. Nhưng đây chính là Shikamaru chỗ cao minh, mặc dù chỉ là một ít bát quái, nhưng những thứ này bát quái nhưng có thể che giấu cùng với chính mình chân chính muốn hỏi. Nhưng Shikamaru nói xong, bên cạnh Sasuke cũng không giống nhau. Trực tiếp hỏi, bên ngoài, ta muốn biết, Gaara, Zazesu, cùng với Rock Lee tình báo. Đối với Sasuke vấn đề, Shikamaru hướng về Zazesu nháy mắt ra dấu. Hình như là đang nói, đội hữu của ngươi làm sao đần như vậy a? Trực tiếp như vậy, tiểu tâm người khác phòng bị ngươi, thậm chí muốn xử lý ngươi a. Đối với lần này Zazesu chỉ có thể lắc đầu. Không có biện pháp, ai kêu Sasuke không phải thông minh a? Ngươi nói diệt tộc sau đó, chuyên tâm nói là ca ca của mình làm. Thẳng đến rồi Orochimaru nơi đó, thực lực tăng cường phía sau, vừa nghĩ đến diệt tộc còn có những người khác, nhưng lại vẫn ở giết mình ca ca thời điểm. Ngốc hỏi mình ca ca rốt cuộc là người nào? Ngươi nói có thể không đần sao? Bất quá Yakushi Kabuto nhưng là biết Uchiha Sasuke rất có thể sẽ trở thành Orochimaru vật chứa. Vì vậy đối với hắn cũng là tương đối khách khí. Hơn nữa hắn vốn chính là một cái lúc nào đều có thể treo giả nhân giả nghĩa nụ cười người. Vì vậy ngoại trừ thực sự hiểu rõ người của hắn ở ngoài, đều sẽ bị hắn giả nhân giả nghĩa nụ cười bị lừa gạt. Rock Lee lớn hơn các ngươi một năm hạ nhẫn, lần trước không có tham gia trung nhẫn sát hạch, lần này mới đến, thể thuật là rất lợi hại, tin tưởng so với một năm trước mạnh hơn. Bất quá ảo thuật cùng nhẫn thuật liền bình thường thôi. Yakushi Kabuto lặng lặng nói rằng, không ngờ tới thật cùng Zazesu nói giống nhau, chỉ biết thể thuật a. Cái kia Gaara, còn có Zazesu đâu? Sasuke sau khi nghe xong, còn chăm chú hỏi, Zazesu thực sự là không nói, lẽ nào ngươi xem không ra, vô sự trình diễn miễn phí ân tình không gian tức đạo sao? Gaara, nghe nói là đệ tứ phong nhẫn tiểu nhi tử, hơn nữa ở hạ nhẫn thời điểm, biến chấp hành quét cấp nhiệm vụ, còn có truyền thuyết hắn chấp hành nhiệm vụ hậu thân bên trên không có nửa điểm tổn thương. Hơn nữa cực kỳ thí sát, còn như Zazesu, ta nghĩ ngươi hẳn là so với ta quen thuộc hơn a. Hắn chính là đội hữu của ngươi. Kabuto nâng đỡ con mắt, có chút im lặng hỏi ngược lại, nhưng những thứ này tất cả đều là giả bộ. Mặc dù có chút tình báo biểu thị, Zazesu có Seragon, nhưng cụ thể thế nào, đều cũng không có xác nhận, nhất định. Zazesu sử dụng Seragon, còn có nói mình là Uchiha nhất tộc, trừ mình ra tiểu tổ người bên ngoài, còn có chính là cùng Gaara gặp mặt thời điểm, lúc này mới liền vài ngày, tin tức làm sao có thể truyền nhanh như vậy. Nghe được Kabuto phản vấn, Zazesu thì biết rõ, tình báo của mình chưa có hoàn toàn, nhưng kế tiếp liền trợn tròn mắt, Zazesu a, ta là rất quen. Ngoại trừ Seragon, còn có Chidoriya, rất mạnh thể thuật, khác cũng không biết, ta muốn hỏi ngươi nơi đó có cái gì bất đồng tình báo sao? Sasuke không có suy nghĩ giống nhau, trực tiếp đem Sajesu tình báo nói ra ngoài. Sajesu có thể không há hốc mồm sao? Nhưng bên cạnh đi ra ngoài Shikamaru, trợn tròn mắt, những người khác đều y phục thì ra là thế biểu tình. Sajesu triệt để trợn tròn mắt. Yakushi Kabuto mỉm cười, nói rằng, những tài liệu này không sai sao? Nhưng còn có chính là ngươi trong tiểu tổ Sajesu, là do Kurenai nuôi lớn, mà Kurenai lấy cường đại ảo thuật chứ danh. Cho nên Sajesu đâu ảo thuật tuyệt đối rất mạnh. Còn có người nói kia kiếm pháp cũng không tệ. Càng là ở nhất đối nhất trung tướng Kubikiribuso chủ nhân Zabuza giết chết. Đây chính là tinh anh thượng nhẫn. Còn có nắm giữ lôi độn, hỏa độn, phong độn, những thứ khác cũng không biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.